Vạn đạo Long Hoàng, chương 4548, Đại chiến thần chủ tứ trọng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chiến thần thương đâm vào đối phương kim sắc chiến chùy phía trên. Bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, cuồng bạo kinh khí, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, mảnh này bị đào ra dưới mặt đất không gian bên trong. Còn có 6 cái thần đế cửu trọng cao thủ. Lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có 4 người điên cuồng lui lại, muốn tránh đi kình khí quét sạch. Mà có 2 người tương đối thông minh, cũng không lui lại, mà là nhằm vào hướng ra sở công tàng. Đến ta nơi này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra sở công tàng giống to, lực lượng bộc phát. Đem 2 cái kia thần đế cửu trọng cao thủ bao phủ đi vào. Nhưng là mặt khác 4 cái kia thần đế cửu trọng cao thủ muốn xông lại. Đã quá muộn, cuồng bạo kinh khí, quét sạch bát phương. 4 cái kia thần đế cửu trọng cao thủ trong nháy mắt bị bao phủ đi vào. Bọn họ liều mạng chống đối. Nhưng là vô dụng, Lục Minh cùng vị kia thiên nhân tộc Đại Hán va chạm tản mát ra kinh khí. Thực sự quá mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A a a, liên tục 4 tiếng kêu thảm. 4 cái thần đế cửu trọng tồn tại, thân thể ở đáng sợ kinh khí bên trong, biến thành tro tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà 2 cái kia lấy được ra sở công tàng che chở cao thủ, thì là sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Sợ không thôi, nếu như không phải mới vừa bọn họ phản ứng kịp thời. Kết quả của bọn hắn cũng là như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chính là cái đạo lý này. Các ngươi ra ngoài, giữ vững cửa động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra sở công tàng phân phó 2 cái thần đế cửu trọng tồn tại. Dù sao, bọn họ bậc này tồn tại đại chiến, thần đế cảnh cũng không giúp được cái gì. Lưu lại nơi này, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, 2 cái thần đế cửu trọng tồn tại còn ước gì? Vội vàng hướng phía trên cửa động bay đi. Rời khỏi nơi này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng. Đụng, Lục Minh cùng thiên nhân tộc Đại Hán va chạm, lấy Lục Minh rơi vào hạ phong mà kết thúc. Lục Minh thân thể chấn động, không ngừng lui lại, liền lùi lại hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, chết cho ta, chấm chấm chấm, cái kia thiên nhân tộc Đại Hán, nhìn thấy một đòn đánh lui Lục Minh về sau, lòng tin càng đầy. Bạo hống một tiếng, vung vẩy chiến chùy, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến chùy như một tòa núi nhỏ đồng dạng, áp hướng Lục Minh, làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngăn cản một chiêu, lại tiếp tục lùi về. Mà thiên nhân tộc Đại Hán, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về Lục Minh chút xuống đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, song phương liền giao phong mười mấy chiêu. Mỗi một chiêu, đều là Lục Minh rơi vào hạ phong. Mười mấy chiêu về sau, Lục Minh đã lui lại đến vách tường dưới đáy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Lục Minh, chết đi. Thiên nhân tộc trung niên Đại Hán cười to, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, Một cái búa hướng về Lục Minh oanh kích đi. Muốn đem Lục Minh triệt để đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, muốn giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Minh hừ lạnh. Chiến thần thương vù vù. Chói lọi vô cùng thương bận bịu bộc phát ra. Đâm về phía thiên nhân tộc Đại Hán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm. Hai người lại đối một chiêu. Bất quá một lần này. Lục Minh thân hình chỉ là lui về sau hai bước. Mà thiên nhân tộc Đại Hán thân hình. Cũng lui về phía sau một bước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này. Lục Minh mặc dù vẫn là rơi vào hạ phong. Nhưng chỉ là hơi rơi vào hạ phong mà thôi. Chênh lệch đã không có lớn như vậy. Bởi vì lúc này, chiến tự quyết 8 lần chiến lực đã phát động thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, thiên nhân tộc trung niên đại hán chiến lực thật là kinh người. So với lúc trước cái kia ra vô, càng mạnh một bậc. Đương nhiên, đồng cấp một trận chiến, tự nhiên là gia vô mạnh hơn. Bất quá đường sơ gia vô chỉ là thần chủ tam trọng tu vi. Bị tách ra nửa sợi cấm kỵ chi lực. Như thế dưới trạng thái gia vô, chiến lực là không bằng trước mắt cái này thiên nhân tộc Đại Hán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn đang cùng Lục Minh đại chiến thời điểm, mới có thể chiếm thượng phong. Tiểu tử, ngươi còn che giấu thực lực. Coi như ngươi che giấu thực lực cũng vô dụng. Ngươi vẫn là muốn chết. Giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc tráng hán gầm thét. Lại điên cuồng thẳng hướng Lục Minh. Ra sở công tàng. Còn có mặt khác hai cái thần chủ cảnh tồn tại không hề động. Bọn họ ngăn chặn cửa ra. Sợ Lục Minh thừa cơ đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu là, bọn họ cảm thấy thiên nhân tộc Đại Hán một người, cũng đủ để giải quyết Lục Minh. Hồng hoang thức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm chấm, lần này, Lục Minh để chiến thần thương lơ lửng giữa không trung. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Một mảnh đại lục nổi lên. Chính là hồng hoang thức hình thành hồng hoang đại lục. Cái này mười mấy năm qua. Lục Minh có thời gian, liền sẽ lấy hồng hoang giới làm tham khảo, đi lĩnh ngộ hồng hoang thức, hiệu quả phi thường tốt. Hiện tại hắn thi triển ra hồng hoang thức, phía trên núi non sông ngòi, so trước kia muốn rõ ràng không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy lực, đã từng mạnh không ít. Lục Minh đem hồng hoang đại lục diện tích, ngừng tụ đến khoảng 100 mét. Uy lực như vậy, là tập trung nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang đại lục hướng về thiên nhân tộc Đại Hán chấn áp mà xuống. Mang theo cuồng bạo kinh khí. Uy lực kinh người, thiên nhân tộc Đại Hán vung vẩy kim sắc chiến chùy. Đánh vào hồng hoang đại lục bên trên. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Cuồng bạo kinh khí. Thậm chí để một cái khác thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc cường giả đều khó mà ổn định thân hình. Toàn lực chống đối phía dưới. Không ngừng lui lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, hồng hoang trên đại lục xuất hiện một đầu khe hở. Khe hở không ngừng mở rộng. Cuối cùng nổ bể ra. Nhưng là, thiên nhân tộc kia trung niên đại hán. Cũng bị chặn lại. Kim sắc chiến chùy lần đầu bị đánh trở về. Thiên nhân tộc Đại Hán sắc mặt trắng nhợt. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Lục Minh thế mà hoàn toàn ngăn trở hắn công kích. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh chỉ là thần chủ nhất trọng mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lục Minh. Ra sở công tàng mấy người cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó chính là nồng đậm vô cùng sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Lục Minh vì sao lại bị thiên cung cao tầng liệt vào tất sát đối tượng. Tiểu tử này, thực sự quá kinh khủng. Yêu nghiệt biến thái. Các ngươi hai cái, đồng loạt ra tay. Ta từ đằng xa phụ trợ các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Sở Công Tàng đối mặt khác hai cái thần chủ cảnh tồn tại truyền âm. Hắn cũng nghĩ ra tay. Nhưng là hắn nhất định phải ngăn chặn cửa động này. Sợ Lục Minh đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ở Gia Sở Công Tàng bọn họ xuất thủ trước đó. Lục Minh đã xuất thủ. Lục Minh tiếp tục đánh ra một cái hồng hoang thức. Một mảnh đại lục hướng về thiên nhân tộc đại hán chấn áp tới. Mà hắn tay cầm chiến thần thương. Nhân thương hợp nhất. Hướng về thiên nhân tộc đại hán đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên lực ngưng hợp. Hóa khí thiên binh. Thiên nhân tộc bạo hống. Toàn thân bị chí cường thiên chi lực bao phủ. Ở hắn thân thể bốn phía. Ngưng tụ ra chín cái kim sắc chiến chùy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm lúc trước hắn một thanh, tổng cộng 10 chuôi kim sắc chiến chùy. Trong đó một thanh vì chủ cấp thần binh, mặt khác đều là một loại thiên chi lực công kích chi thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoát xoát xoát, tổng cộng 5 thanh kim sắc chiến chùy phi không mà lên. Đánh phía hồng hoang đại lục. Cuối cùng, 5 thanh chiến chùy cùng hồng hoang đại lục đều nổ bể ra đến. Hóa thành năng lượng biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà mặt khác 5 thanh chiến chùy thì là bay về phía cấp tốc đâm tới mũi thương. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ nhất chiến chùy rất nhanh liền cùng mũi thương đụng vào nhau. Nhưng là va chạm trong nháy mắt. Cái này chiến chùy liền bị đâm xuyên qua. Sau đó đâm về phía cái thứ hai chiến chùy. Cái thứ hai chiến chùy cũng giống như thế. Cơ hồ không có ngăn cản được một khắc. Cũng bị đâm xuyên qua. Thiên nhân tộc sắc mặt của đại hán cuồng biến. Ánh mắt lộ ra nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn phát hiện. Lục Minh một chiêu này lực công kích, so trước đó bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Hơn nữa còn là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Không đúng, đây là bản nguyên lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, thiên nhân tộc đại hán tâm lý giống to. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.